Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777, Thanh Vân chọc vụ nói sinh tử. Trảm đạo diệt pháp đoạn tiền lộ, cổ lão to lớn khí tức xuất hiện, tràn ngập toàn bộ thương mang, mà cái kia cao thiên từ thâm thúy thương sắc đột nhiên biến thành bùn hoàng. Trong đó Thanh Vân đung đưa, mang theo như trống chiến một dạng tiếng sấm, vang vọng tại mặt đất bao la bên trên. Nguyên bản không nên xuất hiện thần binh xuất hiện, Thanh Vân thay thế mây trắng, trở nên bình thản. Nguyên bản tứ ngược lực lượng bị ngăn cản cản, thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu, cảm nhận được cỗ này không thể lực lượng đề kháng. Trong đó có một đường không gì sánh được địch ý. Ngươi, ngươi là cái gì? Bốn phương tám hướng, Lý Tịch Trần bọn hắn khuôn mặt trên mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng mà nháy mắt sau đó, bọn hắn thân ảnh đều không thấy, từ đại thế bên trong biến mất. Thiếu niên cảm giác được không thích hợp, thế là bỗng nhiên quay người, lại phát hiện thần vu cũng không thấy. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn bay lên hoảng sợ. Đột nhiên, một đường từ tuyên cổ tiền truyện đến, không cách nào phân biệt nam nữ thanh âm tại thương mang chi thế chung. Vang lên, ngươi không phải muốn tìm ta sao? Hiện tại ta ngay tại trước mặt ngươi. Đôi tròng mắt kia bên dưới hoàng vụ Thanh Vân bên trong phát ra âm thanh, thiếu niên cảm thấy lớn lao hoảng sợ, phảng phất cái gì không thể diễn tả đồ vật xuất hiện tại tinh thần hắn thế giới. Ngay trong sát na này, hắn lập tức điên cuồng gào thét, cái kia bốn phương tám hướng, sơn hải thay nhau nổi lên, mang theo tịch địa khai thiên vĩ đại lực lượng, muốn hắn sống hắn liền sinh. Muốn hắn chết hắn liền chết, muốn hắn quỳ xuống hắn liền quỳ xuống, muốn hắn thần phục hắn liền thần phục. Đôi tròng mắt kia trung phát ra âm thanh, nhưng này ngữ khí tựa như là nghe thấy được cái gì rất buồn cười đồ vật. Nó nhìn về phía thiếu niên địa tiên, tức tôn này, ác thú. Thiếu niên ngã xuống, rơi xuống sơn hải trung, trên người có khí tức lưu động, rất nhanh không che giấu được. Cuối cùng ầm vang nổ tung, một tôn hư huyễn to ảnh xuất hiện. Đôi tròng mắt kia trông thấy cái này ác thú cái bóng, lập tức phát ra ha ha tiếng cười nhạo. Trên trời lôi minh như trống chiến, đập nện càng phát ra mãnh liệt. Một đầu bốn chân xúc sinh, ngươi nơi nào đến thế này đại khẩu khí? Hắn là ai? Ngươi biết không? Ngươi biết a? Hắn là chư thánh đồng thân, hắn một người đại biểu ai? Ngươi để cho hắn quỳ xuống, cái kia phía sau cái khác thái thượng đều cùng chịu nhục. Ngươi lạc hắn một người mặt mũi, 81 tấm da mặt đều là muốn rơi xuống. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đôi tròng mắt kia phát ra thê lương khí tức, ác thú gào thét. Thiên kiều cửu bộ vô thượng cảnh giới ở trong nháy mắt này lộ ra vô cùng suy nhược. Tựa như là tại trong biển lớn một chiếc thuyền con, đối mặt cuồng phong sóng lớn căn bản không có đối kháng chỗ trống. Ngươi, ngươi là Hoàng Thiên, ác cú phát ra âm thanh. Hắn không còn hình người, bị này đôi con ngươi phát tán đi ra lực lượng cưỡng ép đánh về bộ này khó coi bộ dáng. Nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, cái kia dĩ vãng cực kỳ tự ngạo, sau sơn nhạc còn thân thể khổng lồ, lúc này lại hận không thể lại nhỏ một chút, bởi vì loại kia vô pháp chống cự rộng lớn lực lượng cơ hồ muốn đem hắn xương cốt đều đè gãy. Ngươi nhìn, ngươi lợi hại như thế, ở hậu bối trước mặt vui đùa uy phong, nhưng kết quả là, ngươi cũng bất quá ghé vào trước mặt ta. Đối ta cúi đầu xưng thần, được xưng là Hoàng Thiên. Đôi tròng mắt kia nhìn chằm chằm phủ phục tại đất ác thú, mà sau đó người lúc này dáng chống đỡ lấy mở miệng. Ngươi không phải hậu thế Hoàng Thiên, ngươi là ai? Ngươi nói ta ở hậu bối trước mặt đùa nghịch uy phong, ngươi không phải cũng ở trước mặt ta đùa nghịch uy phong sao? Ta từ thần vu trong miệng biết được, Cửu huyền luận đạo thời điểm, Hoàng Thiên hẳn là một cái nữ tử, mà lại, Lý Tịch Trần bất quá là cái tiểu hoa hoa. Cũng bởi vì hắn tụ chư Trần chi thân, cho nên có thể được xưng là Đông Hoàng. Hắn tính cái gì Hoàng? Ta tốt xấu đã từng đi theo nhân Hoàng bệ hạ. Hắn làm sao có thể cùng ta so sánh? Ác thú gào thét, mà đôi tròng mắt kia chung bay lên ý cười. Ta là ai? Rất xa xưa đến mảnh này thương thiên còn không có sinh ra. Xa xưa đến thế giới hay là mông muội, xa xưa đến cái kia vô pháp tồn thế nhân còn sống. Ta nhớ được, lúc trước ta hóa thế lúc, Thái Dương Nương theo lấy Thái Âm rơi xuống. Lúc trước ta hóa thế lúc, có đan bào thanh lăng người từ ta trước người hiển hóa. Có một mảnh bầu trời cung cao cao bay lên, có một mảnh lửa tím cháy hừng hực, lại có cái kia vô tận quang ảnh sướng tụng lấy thiên địa chi lý mà đi xa. Lại có 5.000 mai văn tự xuất hiện tại ban sơ trong hỗn độn. Đôi tròng mắt kia xoay qua chỗ khác, lại lần nữa nhìn về phía dưới ác thú. Ngươi nói hắn không thể cùng ngươi so sánh. Vậy ngươi lại có thể nào cùng ta so sánh? Chỉ là một đầu súc sinh, cũng vọng tưởng hóa thân thái thượng. Trong con người mang theo vô tận trào phúng, thiên khuyết bên trên đánh qua một đường sét, chỉ là một sát na này, cái kia hoàng lôi lạc thế, ác thú toàn thân bị áp, gặp sét đánh chung, lập tức kêu thảm một tiếng, trong hư vô truyền đến ba động, có một ít ngưng kết cái bóng xuất hiện, trong đó một tôn nổ tung, Lý Tịch Trần giật mình hoàn hồn. Tại trông thấy cái kia bị hoàng lôi tra tấn cự thú, trên thân khí tức không ngừng bị ma diệt, cho dù là nhân tiên cũng có thể thăm dò rõ ràng. Chớ đừng nói chi là thủ khuyết cảnh đại thần tiên, thiên kiều cửu bộ, thiên kiều bát bộ, thiên kiều thất bước, thiên kiều sáu bước, thiên kiều bước đầu tiên, lại chém ta rơi xuống lục thần cảnh. Thiên kiều pháp lực bị triệt để ma diệt, ác thú hoảng sợ hô to, nhưng mà đổi lấy chỉ là càng nhiều hoàng thiên thần lôi. Hoàng thiên, có được chém tới đối phương đạo pháp năng lực, lúc trước hoàng hà thần nữ thi triển, cơ hồ đánh quần tiên trên đỉnh tam hoa, diệt chư thánh trong lồng ngực ngũ khí, chính là thiên địa phong lôi đều vô dụng, sơn trạch thủy hỏa tẫn tát. Hoàng thiên chi pháp, chính như đã từng hoàng hà thần nữ nói tới một câu như thế. Khổ hải vô biên, không có bỉ ngạn, Lý Tịch Trần trông thấy cái kia con người ác thú, lại nhìn về phía sau lưng cặp kia treo cao tại thiên con ngươi. Lập tức toàn thân đại chấn, hoàng thiên đại ấn ta cũng đã cho tử nguyệt, làm sao lại xuất hiện tại, không đúng, đây là, vị kia là ai, Lý Tịch Trần không biết. Nhưng khi sơ kích phát tiền trần thời điểm, hàng thế vị thứ nhất hỗn nguyên đã từng cùng Hoàng Thiên từng có một đoạn đối thoại. Lúc ấy xuất hiện con ngươi, chính là cái này một đôi. Không phải chân chính Hoàng Thiên đại ấn, không phải Hoàng Hà thần nữ biến thành chân thực đại ấn. Cái này một tôn đại ấn, là cổ xưa nhất vị kia, chính là Hoàn Vũ mở ra. Vô danh chi quân mất đi sau đó, ba đại thiên tôn truyền pháp thời điểm tạo ra vị thứ nhất, Hoàng Thiên. Lúc trước con người chưa hề tiếp tục tồn tục đại ấn bên trong, mà là lấy hư huyễn đại ấn chi bộ dáng đi ra ngoài, gửi ở chính mình trong mi tâm. Vì thế Hoàng Hà thần nữ biến thành Hoàng Thiên đại ấn rời đi, bị tử ngôn mang đi, mà này đôi con người lại chưa từng rời đi. Nên như thế không thể nào là chân chính tồn tại vị kia. Hẳn là vô tận năm tháng trước đây lưu lại một chút hư huyễn lực lượng. Chính như hỗn nguyên, có một đường cùng loại tiên thiên linh quang đồ vật lưu lại. Gửi ở Thái Thượng Chi Pháp chung, lưu lại chờ hậu nhân mở ra. Tiền bối, Lý Tịch Trần mở miệng hành đại lễ. Mà này đôi con ngươi nhìn về phía Lý Tịch Trần, nói... Trước đó hắn lấy đại thế áp ngươi. Vâng, Lý Tịch Trần gật đầu. mà đôi tròng mắt kia nhắm lại lại mở ra. Chính là một sát na này, Thanh Vân Hoàng Trần bên trong đột nhiên bay lên một bộ thái cực đồ đến. Âm dương sức mạnh to lớn hiển hóa, Hoàng Thiên bên dưới như có cối xay chuyển động, cái kia ác thú lập tức kêu thảm, toàn thân pháp lực giống như thủy triều tiết ra, mà đạo hạnh cũng giống như là cắt đậu phụ trừ khử. Lục thần cảnh trung cuồng ngã, rơi xuống nguyên thần, mà nguyên thần thời điểm, trên đỉnh đạo hoa hiển hóa, bị không lưu tình chút nào đánh tới một đóa. Cái kia đóa đạo hoa khô héo, đồng thời nương theo lấy bốn đạo nguyên khí bỏ trốn mà ra. Trong lồng ngực ngũ khí là thành tiên chi đạo, cũng có thể xem là cái gọi là một khẩu tiên khí. Cảnh giới cuồng ngã, đạo hoa khô héo lưu lại hư huyễn hình bóng. Hắn từ nguyên thần cảnh trực tiếp ngã xuống thần tiên cảnh. Báo nguyên không còn, rơi xuống thủ huyết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ